Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, tất cả theo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Cung. Đông Cung tin tức không hề coi là chậm, hắn khi biết Tần Thiên tan hết gia tài tin tức sau đó. Cả người vậy cũng sững sốt một chút. Hắn biết mình phụ hoàng không thể nào hy vọng Tần Thiên phong vương quá mức thuận lợi. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không nghĩ tới phụ hoàng hắn sẽ dùng loại thủ đoạn này tới suy yếu Tần Thiên thế lực. Người đều phải cần tiền, không có tiền chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng không làm được. Không có tiền, ai nguyện ý vì ngươi bán mạng? Ai nguyện ý là ngươi làm việc? Tàn nhẫn à, thật ác độc. Chẳng qua là ở cảm giác được mình phụ hoàng tàn nhẫn đồng thời, Lý Thừa Càn lại cảm giác được mình cái gì cũng không có thể làm. Lúc này, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là dư thừa. Hắn không thay đổi được kết cục. Hắn không nhịn được nghĩ đi xem Tần Thiên. Chỉ là muốn sau đó, hắn lại cảm giác được mình hay là không đi tốt. Hắn không biết tự đi sau đó có thể làm gì à? Trên đời này, luôn sẽ có như vậy một ít chuyện tình, để cho người cảm thấy không thể ra sức, một khắc kia cảm giác vô lực, để cho người muốn tan vỡ. Tần Thiên chỉ như vậy trở lại trong phủ, lúc trở về, hắn cả người đều có điểm mệt lả, chóp mũi cũng bị đông đỏ. Cửu công chúa bọn họ vội vàng chạy ra, thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, bọn họ bị dọa sợ. Tướng công, tướng công, tướng công, ngươi làm sao rồi? Nghe Phúc Bá nói thánh thượng chỉ cho phép ngươi một người đi đất phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Mọi người rất khẩn trương, vội vàng đỡ Tần Thiên trở về nhà. Sau đó lại sai người bưng tới một chén gừng trà cho Tần Thiên uống tới ấm người tử. Tần Thiên nơi này, sắc mặt khó khăn xem. Hắn không biết nên nói như thế nào. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục mở miệng nói, các người không cần ở lại thành Trường An, ai muốn cùng ta đi Tây Lương, đều có thể đi theo đi, bao gồm các người tất cả mọi người. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể theo Tần Thiên ở hết thảy, vậy thì tốt à. Bất quá, cửu công chúa nhưng là một người thông minh, hắn quá rõ hắn hoàng huynh. Nếu như không phải là Tần Thiên đáp ứng cái gì, hắn hoàng huynh làm sao có thể đồng ý để cho bọn họ cũng đi theo đi. Tướng công, người đáp ứng hoàng huynh cái gì? Cửu công chúa hỏi lên như vậy, lòng của mọi người liền lại bị nắm chặt. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới không đúng. Nếu như không có xảy ra chuyện gì nói, bọn họ tướng công làm sao có thể cái bộ dáng này? Hắn thật giống như rất yếu ớt, đặc biệt yếu ớt, tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, có một số việc là không che giấu được. Không việc gì, bất quá chỉ là đáp ứng thánh thượng, đem chúng ta những năm này góp nhặt tới sản nghiệp, tất cả đưa cho triều đình thôi. Lời này mở miệng, Đường Dung cả người lập tức liền có chút đầu chóng mặt. Cả người cũng thiếu chút nữa té xỉu trên đất lên. Mọi người vội vàng lại đỡ hắn. Lúc này, cửu công chúa và Lô Hoa Nương ngược lại thì nhất là chấn định. Nhưng mà thôi, chẳng qua là hơi so với người khác khá một chút mà thôi. Dẫu sao đây chính là bọn họ nhiều năm sản nghiệp à. Tần Thiên nhìn bọn họ, cười nói, thật ra thì chúng ta cũng không mất mát gì. Phải biết ta đất phong là rất lớn. Mặc dù có chút cằn cỗi, nhưng diện tích không nhỏ mà, dùng nhiều như vậy sản nghiệp đổi lớn như vậy một mảnh đất. Chúng ta được lợi quá đáng. Thêm nữa nói, tiền tài bất quá vật ngoài thân, chúng ta bây giờ không có, sau này cũng có thể lại kiếm về. Ta là ai? Ta là Tần Thiên, cõi đời này cũng chưa có ta không có thể giải quyết sự việc. Đột nhiên bây giờ, Tần Thiên tinh khí thần tựa như trở về. Hắn biết mình phải phấn khởi, nếu như liền hắn đều không phấn chấn mà nói, những người này nhất định sẽ càng thêm không phải mùi vị. Mà hắn như vậy sau đó, đúng là có một ít hiệu quả. Lúc này Đường Dung cũng đã từ từ khôi phục lại. Tướng công nói không sai, chúng ta dùng những thứ này sản nghiệp đổi lớn như vậy một mảnh đất, không thua thiệt. Giống như Đường Dung cũng cảm thấy không thua thiệt mà nói, vậy bọn họ liền là thật không thua thiệt. Mấy người đã nói như vậy một phen sau đó, Tần Thiên tinh thần đã tốt hơn nhiều. Lúc này cũng không phải là mạnh gợi lên tinh thần, mà là khỏe thật rất nhiều, nghĩ thông suốt, bình thường trở lại. Phúc bá nói cho người quý phủ xem bọn họ ai nguyện ý đi theo đi Đất Phong. Nguyện ý đi liền mang theo người đi, không muốn đi ta cho bọn họ phân phát phí. Bọn họ sau này ở thành Trường An cuộc sống sẽ không quá kém, tuy nói muốn tan hết gia tài, nhưng an bài một chút những người này vẫn là không có vấn đề gì. Hắn tự tin Lý Thế Dân không biết một chút đường cũng không cho. Phúc bá lĩnh mệnh sau đó, vội vàng liền chạy đi hỏi đi. Một đám trong phủ người làm tụ tập với nhau. Phúc bá đem tình huống theo bọn họ nói một lần. Nguyện ý đi theo, liền đi về phía trước một bước. Không muốn đi Đất Phong, đứng tại chỗ không nhúc nhích là được. Các người không đi, thiếu gia cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ cho các người phân phát phí, để cho các người cực kỳ sống qua ngày. Tốt lắm, đều bắt đầu lựa chọn đi. Phúc bá như vậy sau khi nói xong, trong phủ những hạ nhân kia lẫn nhau nhìn quanh một cái. Ngay sau đó thì có người dẫn đầu đứng dậy. Thiếu gia đối với ta không tệ, ta muốn đi theo thiếu gia đi Đất Phong. Đi nơi nào? Thiếu gia chính là vương gia, hắn có thể bạc đãi chúng ta. Người này nói xong, ngay sau đó những người khác cũng chỉ cũng lục tục đứng dậy. Chúng ta cũng đều đi theo công tử đi. Không sai, chúng ta mệnh chính là công tử cho. Cuộc đời này chỉ bán cho công tử. Công tử đi nơi đó, chúng ta liền đi nơi đó. Đúng vậy, chính là chúng ta liền theo công tử đi Tây Lương. Đi theo công tử, đi theo công tử. Toàn bộ bên trong phủ đệ người làm lúc này cũng đứng dậy, bọn họ cũng biểu thị nguyện ý đi theo Tần Thiên đi Tây Lương. Loại chuyện này có thể nói là chưa bao giờ nghe. Vậy dưới tình huống một người đối với hạng người rất ít, nhưng thật muốn phân phát thời điểm vẫn sẽ có người nguyện ý chạy thẳng tới tiền trình. Nhưng mà Tần Thiên nơi này, nhưng là tất cả mọi người đều nguyện ý đi, không có một cái nguyện ý lưu lại. Thấy loại chuyện này, Phúc bá ánh mắt lập tức liền ươn ướt. Loại chuyện này để cho hắn cảm động, đặc biệt cảm động. Được, các người nguyện ý đi theo, vậy hãy theo. Đi Tây Lương sau đó, các người chính là người vương phủ, thiếu gia nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Phúc bá theo những người này sau khi nói xong, liền vội vàng chạy về, đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Thiếu gia, bọn họ đều nguyện ý đi theo đi Tây Lương, không có một cái lạc đội. Nghe được loại chuyện này, liền Tần Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều nguyện ý đi à? Đây là khái niệm gì? Hồi lâu sau, Tần Thiên không nhịn được hít một hơi, nói, được, bọn họ quả nhiên đều là trung can nghĩa đảm người. Bọn họ không phụ ta Tần Thiên, ta Tần Thiên vậy tuyệt sẽ không phụ hắn cửa. Bọn họ muốn cùng, sẽ để cho bọn họ đi theo. Đi Tây Lương, ta sẽ cực kỳ an bài bọn họ. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại hướng Phúc bá nói, ngươi đi một chuyến nữa thôn Tần gia, xem trong bọn họ người có hay không nguyện ý đi theo cùng đi. Tốt nhất là có kỹ năng người. Đi Tây Lương sau đó, chúng ta cần rất nhiều có kỹ năng người. Bọn họ đều có kinh nghiệm, sao chúng ta đi sau đó lần nữa chiêu mộ muốn tốt hơn rất nhiều. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết Tần Thiên quả nhiên là có an bài. Thiếu gia yên tâm, ta vậy thì đi. P.S. Hên qua tác giả còn nhớ thôn Tần gia. Mình cũng tính nói, LTD thông minh, nhưng luôn đóng vai minh quân mà ta lần này làm quá. Cũng là có nỗi khổ, nhưng sau này ai dám lập công hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-da-nối-da-nối-tien-nối-soa-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.